Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, có tiểu thâu. Trên cửa sổ thân ảnh, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là nhìn đến, nhìn xem con mèo nhỏ ghét bỏ dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch im lặng nhếch miệng, tiểu gia hỏa này, thế mà còn gây sự mà. Xem ra con mèo này bình thường sinh hoạt trôi qua chắc chắn sẽ không kém. Bằng không thấy cái gì ăn, hẳn là trực tiếp liền ăn, chỗ nào còn sẽ có tâm tư ghét bỏ, không còn đi quản nó. Lâm Tiểu Bạch yên lặng tìm, ngăn tủ bị lật được ầm làm vang, bất quá vẫn là không có phát hiện bia đặt ở chỗ nào. Để Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng. Chẳng lẽ hôm nay trong đêm nhất định là uống không tới rồi sao? Ai, bản gấu trúc bia gà rán mộng, cứ như vậy tan vỡ sao? Nhìn xem mình lại lật ra hai bao khoai tây chiên, còn có một túi heo mướt thịt. Lâm Tiểu Bạch hơi có chút nhức cả trứng. Đám người này, bình thường đến cùng đều là trong phòng làm việc làm cái gì à? Vương Trấn, bình thường bị các bằng hữu gọi lão Vương. Từ bộ đội xuất ngũ xuống tới về sau liền tiến vườn bách thú làm bảo an. Mỗi ngày tuần tra, mà hôm nay vừa vặn đến phiên hắn trực ca đêm. Cùng một cái đồng sự Tống Hạo tại cái này một mảnh đi dạo. Xem hết cái này một mảnh về sau, bọn hắn liền chuẩn bị về phòng trực ban nằm một hồi. Cái giờ này mà, thực sự là vây được lợi hại. Bất quá đúng lúc này. Vương Trấn bên tai đột nhiên liền truyền ra một trận nhỏ xíu tiếng vang. Để hắn nháy mắt liền cảnh giác. Tống Hào, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hai người bình thường tuần tra ban đêm thời điểm đều sẽ tùy tiện trò chuyện một chút chuyện trong nhà đến làm dịu một chút bầu không khí. Vương Trấn đột nhiên trở nên thanh âm nghiêm túc. Để Tống Hào một cái giật mình. Dừng lại bước chân nghiêm túc nghe ngóng. Lúc này mới nói ra, giống như có chút thanh âm, chấm ngoặc kép, có tiểu thâu, cẩn thận phân biệt, xác nhận thanh âm là từ bộ tuyên truyền văn phòng bên kia truyền tới. Vương Trấn cùng Tống Hạo mang theo gậy cảnh sát liền chạy quá khứ. Bất quá không đợi bọn hắn chạy tới, một đôi xanh mơn mởn con mắt, lại đột nhiên lại trừng tới, đem Vương Trấn dọa đến kém chút kêu đi ra. Lúc đầu đã tắt đi đèn pin đang mở ra, lập tức liền chiếu ở phía trước, một con đen xì mèo, chính một mặt cảnh giác nhìn xem mình. Tại cái này trong đêm đen, đột nhiên xuất hiện một con mèo, cũng là phi thường dọa người một chuyện. Từ đâu tới mèo a? Vương Trấn cái kia đồng sự cũng bị giật nảy mình, miệng bên trong lầm bầm một câu. Bất quá xác nhận cái này xanh mơn mởn con mắt là một con mèo, mà không phải cái gì khác kỳ kỳ quái quái đồ vật về sau. Hai người bọn họ vẫn là thở dài một hơi, mèo nha, dù sao vẫn là vật sống, không có gì đáng sợ. Bất quá, đèn này đột nhiên vừa mở, gian phòng bên trong Lâm Tiểu Bạch cũng trực tiếp bị kinh đến. Hết sức chuyên chú tìm bia hắn. Vô tâm chú ý bên ngoài có cái gì động tĩnh, cho nên Vương Trấn chạy tới. Hắn căn bản là không có chú ý tới, nhưng ánh đèn này, tại cái này đêm khuya tối thui thực sự là quá dễ thấy. Mở ra nháy mắt, lập tức liền đem Lâm Tiểu Bạch giật nảy mình. Trong lòng đột nhiên giật mình, ánh đèn vẫn còn, Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn phía. Thật nhanh xông vào một cái đơn độc trong văn phòng, chuẩn bị tìm chỗ trốn một chút, bước chân nhẹ nhàng, một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Đơn độc trong văn phòng còn có một cánh cửa sổ, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền lộn ra ngoài, rơi vào phía sau dải cây xanh bên trong, nhìn xem bên cạnh có một cái cây, thử trượt liền bò đến trên cây, tại cái này đen như mực bóng đêm che giấu hạ. Hoàn toàn liền không nhìn thấy hắn. Vương Trấn tay trái cầm đèn pin, tay phải mang theo gậy cảnh sát, thận trọng tới gần văn phòng. Cửa vẫn là đang đóng, bất quá cửa sổ lại đã được mở ra. Vương Trấn trong lòng có chút chấn kinh. chẳng lẽ lại thật là có tiểu thâu? Tống Hạo, ngươi nhanh lên tới. Đối đang nhìn chung quanh, Tống Hạo hô một tiếng. Vương Chấn cầm đèn pin liền đối trong cửa sổ bên cạnh soi. Bất quá nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Cái này cửa sổ mở, đoán chừng là có tiểu thâu tiến vào. Đi, hai chúng ta vào xem. Trong lòng ngược lại không có gì sợ hãi cảm xúc. Vương Chấn là lính giải ngũ, thân thủ rất tốt, phổ thông tiểu tặc tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Tống Hạo cũng là thân thể cường tráng, một chút cũng không giả. Dùng dự bị chìa khóa mở cửa, trực tiếp liền một trước một sau vọt vào. Sau khi đi vào, trực tiếp liền mở đèn. Trong phòng làm việc bốn phía lục soát. Bất quá lục soát sau một khoảng thời gian, lại là cái gì đều không có phát hiện. Lâm Tiểu Bạch lục tung, nhưng ở lật hết về sau liền đem bị mình lật qua lật lại đồ vật lại trả về chỗ cũ đi. Cho nên Vương Chấn hai người bọn họ nhìn cũng không có cái gì không đúng địa phương. Người nói nhỏ vụng trộm đồ vật cũng sẽ không tới nơi này a. Trừ máy tính, cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Còn chuyển không đi, trong văn phòng, Vương Chấn lắc đầu nói. Rõ ràng là nghĩ không rõ. Tiểu thâu làm sao lại để mắt tới chỗ này đâu. Ai, chỗ này trên mặt bàn còn có hai bao đồ ăn vặt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, ngồi phòng làm việc bên trong chính là dễ chịu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo ô. Chấm ngoặc kép, con mèo kia cũng đi theo tiến đến. Tại động vật vườn sống một thời gian lâu, nó đối với nhân loại, nhưng không có cái khác mèo loại kia người sống chớ gần kháng cự. Chạy vào, nhìn xem Vương Chấn cùng Tống Hạo liền meo ô kêu hai tiếng. Đại khái là tại muốn ăn, ra ngoài, chấm ngoặc kép, hai người chính thuận miệng trò chuyện. Đột nhiên nhìn thấy con mèo này cũng chạy vào, tranh thủ thời gian liền đem mèo đuổi ra ngoài, lại dùng đèn pin nhìn một chút văn phòng từng cái địa phương. Trong phòng làm việc này không có gì giấu người địa phương, rất dễ dàng liền có thể nhìn một lần. Đơn giản sau khi xem, bọn hắn hai người liền có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Có lẽ, thanh âm mới vừa rồi là con mèo kia phát ra tới. Cái này cửa sổ cũng chỉ là quên nhốt. Tống Hạo cầm điện thoại bốn phía nhìn, cảm thấy hẳn là mình sai lầm. Bất quá cái này thời điểm, Vương Chấn lại đột nhiên lại có phát hiện mới. Tống Hạo, ngươi nhanh lên tới xem một chút. Cái này cửa sổ cũng mở. Làm một lính giải ngũ, Vương Chấn đối với một chút chi tiết địa phương sẽ vô cùng chú ý. Dùng đèn pin nhìn xem ngoài cửa sổ bên cạnh bụi cây. Có một mảnh rõ ràng bị ép lõm xuống dưới, cùng chung quanh cái khác bụi cây không hợp nhau. Có người từ nơi này nhảy ra ngoài. Phòng làm việc này là thực sự có người chạy vào. Người nhìn nơi này bụi cây bị đè gãy không ít, khẳng định là có người từ nơi này nhảy ra ngoài ép. Vương Chấn biểu lộ có chút nghiêm túc, nói xong liền trực tiếp liền kêu gọi lên cái khác tuần tra bảo an nhân viên. Bộ tuyên truyền văn phòng bên này có biến, tất cả đều tới tập hợp. Tới thời điểm, chú ý chung quanh có hay không cái gì kỳ quái động tĩnh. Khả năng có tiểu thâu chạy vào. Nói xong, bừng hai tiếng, Vương Chấn cùng Tống Hạo liền từ cái này cửa sổ lộn ra ngoài. Đèn pin chiếu vào chung quanh, xem xét tình huống, mà liền tại đỉnh đầu bọn họ. Lâm Tiểu Bạch chính một mặt im lặng treo ở trên nhánh cây, thận trọng hô hấp lấy, sợ bị bọn hắn phát hiện. Cái này mẹ nó, còn tốt mình là leo đến trên cây a, bằng không cái này thời điểm chẳng phải là đã bị phát hiện rồi. Bất quá bây giờ làm sao bây giờ a? Mình cũng liền nghĩ ra được tìm đồ ăn ăn, lại làm hai bình bia giải thèm một chút. Nhưng cái này động tĩnh làm sao lại càng náo càng lớn rồi. Một hồi sẽ qua, toàn bộ vườn bách thú chẳng phải là muốn toàn quân động viên. A, cái này đáng chết. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.